diễn đàn thư viện audio.net. Mời các bạn thưởng thức tiếp truyện Lệnh Xé Xác, quyển thứ 5, do Dân Ngọc diễn đọc. Thư viện audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện nghe trực tiếp hoặc tải về máy nghe miễn phí. Lệnh Xé Xác. Mời các bạn cùng nghe. Lệnh Xé Xác, chương 78. Bảy lão đạo nhân kia được lệnh đồng lượt dỡ lên 8 cây u linh kỳ phất động. Tiếp đó, một loạt nổ âm u, lạ lùng thai, luồng khói đen phát đi từ trong cây quỷ kỳ, ngoài 8 hướng áp tới, bao trùm chụp xuống đầu Chí Tôn. Mỗi luồng hắc đạo to lớn có tới cả trượng, hợp lại bao trùm cả không gian trên cao. Thế công mau lẹ, dị kỳ và bất ngờ, đến tưởng chừng không còn một thân pháp vô thượng giang hồ nào có thể tránh khỏi dùng khí âm hồn chưa từng thấy trong lịch sử Vũ Lâm Kim Cổ. Bất giác Chí Tôn hải hùng, chàng do dự chưa biết dùng ngón võ công nào ứng phó để phá tan dùng khói quỷ hồn đó. Dĩ nhiên Chí Tôn biết ngay đó là một dùng khói đoạt mạng chứ không phải điềm lành. Trong thời gian ánh chớp, 8 luồng áp khí đã đồng thời trùm chụp xuống đầu Chí Tôn. Thầm khiếp trong lòng, Chí Tôn quay tròn song chưởng, nhắm theo chiều hướng dùng khói âm hồn, đẩy ra 2 luồng kình đạo nộ hải dương ba, ý định quét thế công bọn đạo nhân tan biến trong vô hình. Thế nhưng sau một loạt nổ khô khan, dùng khói âm hồn không tan mà hạ thấp xuống. Đột nhiên Chí Tôn cảm nghe thân thể như rã rời tê liệt, các đạo khí quản trong người chàng như vừa thọ những luồng hàn tà rét băng lạnh lẽo. Trí óc của Chí Tôn theo đó bỗng quay cuồng điên đảo, tinh lực trong cặp kỳ quan như mờ đi, các quyết quản chàng dường như muốn ngưng trệ dứt quản. Chí Tôn hốt quản kêu thầm: chết rồi, ta lại bị trúng tà khí của bọn đạo nhân u linh kỳ này rồi. Hai chân Chí Tôn lúc bấy giờ đứng hết muốn dựng, cứ lắc lư như con thuyền trong sóng gió. Tâm hồn chàng cảm thấy mê mệt, bàng hoàng như vừa hít xong một cuộn khói mê hồn. Nhưng mai làm sao, ngay phút giây trầm lặng ấy, 8 luồng khói đen cũng vừa tan đi. Bọn đạo nhân cũng thu hồi quỷ kỳ một lượt, đứng trên nguyên vị trí cũ chực chờ. Lão đạo nhân râu dài cầm ngang cây quỷ kỳ, mồm bỗng cười khà lên: ha ha, chủ nhân lệnh xé xác, lời ta có sai đâu, số mạng ngươi tới đây quả nhiên đã hỏng rồi. U linh kỳ hôm nay nhất định phải đoạt hồn ngươi tại mộ tràng này. Đến đây Chí Tôn mới hiểu rõ sự lợi hại của cây u linh kỳ trên tay lão đạo nhân. Thì ra chẳng những ngọn cờ đen hình sọ người đẫm máu này là hiệu kỳ của bọn chúng, mà cũng lại là một thứ võ công lạc phách trầm hồn nữa. Luồng khói đen trong thân cờ phất ra có chất xạ mê hồn, xung vào các nguyệt đạo, kẻ địch. Giá nội lực, chí tôm không tràn trề như bể cả, thì nhất định đường chiêu vừa rồi chàng đã phơi xác tại trận rồi. Nhưng bây giờ có muốn thoát thân cũng đã muộn rồi. Bọn đạo nhân đã trấn tám phương vị, dù có cánh cũng khó nổi vượt qua. Hơn nữa, chúng hết sức khôn ngoan, đứng cách chàng ngoài năm trượng, khó bề thi thố chưởng phong. Luồng kình đạo càng khôn thần công, tuy vô cùng thảm khốc, nhưng trong tình thế này cũng không sao, huy động cùng một lúc diệt tám lão đạo nhân được. Trong cái ánh chớp thời gian, chàng dùng toàn lực quật ngã một vài tên thì cũng bị trúng nhầm độc khí, ngã ra mà chết rồi. Quả thật là độc hiểm, một loại võ công quái dị chưa từng có trong lịch sử Vũ Lâm Kim Cổ. Tâm thần Chí Tôn vừa hơi định tình thì đã nghe lão đạo nhân râu dài rống bảo: "Chủ nhân, lệnh xé xác, bây giờ ngươi tự chịu bó tay cho bọn ta mang về đạo đường phục mạng cùng lệnh chủ, hay chờ quỷ diệt thành tro mạt. Lão phu tưởng cũng cần cho ngươi biết rõ sự lợi hại của cây U Linh Kỳ này. Sau khi bị trúng nhầm, sau một giờ một khắc, toàn thân sẽ hóa thành máu thịt thành chết. Vậy ngươi hãy tự hiểu lấy sức mình, đừng chờ bọn ta động thủ." Câu nói của lão đạo nhân khiến Chí Tôn rúng động tận đáy lòng. Chàng hiểu rõ đó một sự thật, cứ theo độc khí đó có thể thân người bị biến tan thành máu thịt chứ chẳng không. Bây giờ chàng phải làm thế nào để thoát hiểm? Tám cây U Linh Kỳ trên tay bọn đạo nhân đã chật sẵn, cho dù thân pháp chàng ngày nay quỷ thần vô lượng, nhưng cũng không thoát khỏi những màn lưới âm hồn. Giờ phút đã quá cấp bách, chỉ nổi trong ánh chớp thời gian nữa là hồn chàng bước sang quỷ môn quan. Đột nhiên một sinh niệm chớp lòe qua trí óc Chí Tôn, chàng lẩm bẩm: "Ồ, chốc nữa ta đã quên mất hẳn, ngày trước ta đã từng dùng nội khí lưỡng cực chân ngương chống đỡ mùi dị hương mê hồn cây quỷ kiếm, quyết hồn kiếm quỷ, sao bây giờ không sử dụng nó thử xem?" Nghĩ xong, tinh thần Chí Tôn phấn chấn lên, chàng thu hồi sự bình tĩnh, trầm nặng thét to lên: "Lão ác đạo, đừng khua mồm mép, có bao nhiêu chân lực cứ thi thố, bản lệnh gia xem thử, đừng dài dòng vô ích." Lão đạo nhân râu dài trợn mắt: "Thế thì mạng ngươi đã hỏng rồi." Hữu trưởng cầm cây U Linh Kỳ của lão ma đạo phất nhẹ một cái, bãi cây quỷ kỳ kia đồng lượt đều động lên một loạt nổ âm u, tám cuồng khí đen âm hồn chụp xuống đầu Chí Tôn. Chí Tôn hết sức bình tĩnh, mồm niệm công sanh lưỡng cực chân ngương, đẩy toàn chân khí từ vực đang điền lên, phát ra hai luồng khí thể trắng đỏ vô cùng nguyền nhiễm, dây bọc thân hình chặn lấp cả hiểm quyệt. Lần này Chí Tôn quả quyết lưỡng cực chân ngương sẽ đánh tan tám luồng ma khí ra ngoài không còn có thể xâm nhập như lúc nãy nữa. Nhưng chàng đã lầm to. Tám cuộn khói âm hồn vừa áp tới Chí Tôn là chàng đã cảm thấy thân thể như rã rời, tê liệt, đầu óc đảo lộn, quay cuồng. Chí Tôn muốn ngã ngất đi. Chàng cố vận dụng nội khí chân ngương để giữ sự thăng bằng. Nhưng hai mắt chàng đã thấy mờ đi, tình trạng như người đang bàng hoàng, chợp ngủ không thể cưỡng nổi. Chí Tôn khẽ thầm, mạng ta đã hỏng rồi. Dần khói quỷ kỳ dục tan biến. Lão đạo nhân râu dài rống cười tự đắc. Ha ha, tiểu cùng ma, dù ngươi có chống chế đến đâu cũng không thoát khỏi rồi. Tốt hơn hãy xuôi tay theo bọn ta về đạo đường lĩnh giáo. Chí Tôn nghiến răng kèn kẹt, câm mồm lại, ta thà chết thì thôi, chứ không đời nào chịu nhục như thế, ngươi đừng cuồng vọng vô ích. Trong tiếng thét, chân khí chàng bị tản mát, suýt phải ngã ra. Chàng cố lắm mới đứng vững được, tuy vậy thân hình lắc lư như một người say rượu. Bọn đạo nhân trông thấy vô cùng hoan hỷ, trố lên cười quái gở. Chí Tôn thịnh nộ muốn nuốt sống, bọn chúng mới vừa lòng. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio.net diễn đàn là một thư viện truyện với hàng ngàn truyện đủ mọi thể loại, các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy hoàn toàn miễn phí. Giữa phút giây trầm trọng đó, Chí Tôn chợt nhớ tới cái bầu linh dược của Nam Tà. Chàng thò tay vào lòng, lấy ra hai hoàng bỏ vào mồm cho thuốc tan đi, rồi nuốt xuống dược đan điền. Theo đó, một luồng nội lực kỳ lạ chạy qua cơ thể, tinh thần Chí Tôn định tĩnh một phần nào, tuy vậy không thể minh mẫn như lúc bình thường được. Trong lúc Chí Tôn khiếp hãi vô cùng, chàng không ngờ luồng khói quỷ kỳ lại mê muội hải hùng đến thế. Nội khí lưỡng cực chân ngương là một ngón võ công vô thượng giang hồ, thế mà vẫn không trừ nổi độc khí, quả thật ngoài sức tưởng tượng của chàng. Cái chết đã kề trước mắt Chí Tôn. Chỉ nội một thế công nữa, dù chân khí chàng tràn trề vô lượng đến đâu cũng không khỏi nhận lấy cái chết rã rời thi thể. Vì tám cây quỷ kỳ quái gở của bọn đạo nhân, ngay giờ phút nặng trầm đó, một sinh ý chợt đến với Chí Tôn. Ồ, hay ta ra tay trước, tìm đường sinh lộ, rồi sau này sẽ hay. Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn âm thầm ngầm dẫn nội lực lên hữu chưởng, truyền sang chiếc xích ma hoàng, rồi lẹ làng giơ lên. Cùng lúc, lão đạo nhân râu dài đã quát, cho người nằm xuống. Lập tức lão giơ cao cây u linh kỳ lên. Bảy lão đạo nhân kia theo tiếng quát đồng đề cao quỷ kỳ một lượt. Nhưng động tác Chí Tôn mau tợ chớp, chàng phất động hữu chưởng, đã thấy chiếc xích ma hoàng rời khỏi hữu chưởng Chí Tôn, réo lên một thứ âm thanh kỳ dị, nghe như tiếng rú quỷ hồn. Bọn đạo nhân trông thấy sự lạ lùng liền ngừng quỷ kỳ lại. Lão đạo nhân râu dài bọc quát: "Xích Ma Hoàng!" Cả đồng bọn nghe ba tiếng đó thấy điều khủng khiếp, ngước nhìn chiếc xích ma hoàng đang lượn trên không trung. Đột nhiên một loạt réo xé tai, xích ma hoàng bổ mạnh xuống một bầu tròn như điện chớp. Tám lão đạo nhân quá hải hùng rống lên một lượt, phóng người xuống đất, lăn ra ngoài ba trượng, vượt khỏi ra ngoài luồng sáng từ quang. Vậy mà vẫn còn chưa kịp, lão đạo nhân râu dài bị món võ khí quái lạ ấy xẻo mất một chiếc tai, máu tuôn lên láng. Bọn chúng phóng người đứng dậy, thoát khỏi chết một cách hết sức vất vả nguy hiểm. Chí Tôn thu hồi chiếc xích ma hoàng trong tay, vô cùng hoan hỷ vì chính chàng cũng vừa tránh khỏi tai họa diệt vong do tám cây U Linh Kỳ tạo ra. Chàng dẫn sẵn chân khí chực chờ chúng đạo nhân quay trở vào là tự khắc chàng động thủ trước. Chí Tôn đã hiểu rõ sự lợi hại khiếp người của cây U Linh Kỳ, chàng nhất định không để bọn chúng tấn công trước như lúc nãy nữa. Cứ theo sự trạng, kẻ nào động tác mau là kẻ đó nắm phần thắng lợi sau này. Vừa rồi cũng nhờ nhanh tay mà chàng trở bại thành thắng, khiến tám lão đạo nhân suýt nữa rụng đầu. Tuy vậy, từ ngày tái diện giang hồ, Chí Tôn không lòng hiếu sát như trước nữa. Chàng không muốn trận giao đấu ma thuật khiếp hồn diễn ra lần thứ hai, nên giơ cao chiếc xích ma hoàng chiếu điệu ánh sáng đỏ dời, với ý định làm chùng chân kẻ địch sợ hãi mà tháo lui. Quả đúng như ý nghĩ của Chí Tôn, tám lão đạo nhân vì trông thấy khí lạnh căm hồn của chiếc xích ma hoàng mà không dám xông vào trận như trước. Chúng đứng cách xa ngoài sân trường, thò những luồng hung quang ngầm khiếp pha thứ ánh sáng dữ tợn nhìn vào. Chập sau, lão đạo nhân râu dài rống lên: "Chủ nhân lệnh xé xác, thủ thắng một phen, đừng vội tự đắc. Bọn lão phu hẹn gặp ngươi tại một mộ tràng nào đó giải quyết mối hận này." Rống dứt, lão ta phất cây U Linh Kỳ một cái, cả bọn cùng nhắc mình lên cao ba trượng, xoay theo bề thế bắn mình đi tợ chớp về hướng rừng núi, dẫn hút vào cánh rừng già. Chí Tôn không thèm đuổi theo, đứng lặng nhìn theo bọn đạo nhân cho tới khi khuất dạng. Bất giác chàng bật thốt: "U Linh Kỳ quả một ngón võ công tà quái." Mối hoài nghi to tát nảy ra trong óc chàng theo sự đối đáp lờ mờ của bọn đạo nhân. Có quả đúng, lĩnh chủ U Linh Kỳ là Ngọc Diện Diêm Bà Chăng. Chí Tôn nửa tin nửa ngờ như vậy, vì bằng chứng rõ rệt cái thế hồng có dính dáng đến cây quỷ kỳ cặm dưới chân núi Dân Lầu. Một bằng chứng khác nữa là lúc nãy khi nghe chàng hỏi đến cái tên cái Tử Bình, giáo chủ âm ma, cả bọn đạo nhân đều biến sắc, dường như chúng bị kích động mãnh liệt, chứng tỏ chúng có quan hệ mật thiết với lão hồ ly dâm độc. Vậy thì U Linh Kỳ chính là cây cờ lệnh của Ngọc Diện Diêm Bà, đồng thời cũng lại là một võ công tối thượng đoạt hồn người. Tấm màn bí mật về sự tuyệt tích của Ngọc Diện Diêm Bà tới đây đã hé lên. Hiện nữ hồ ly này đang bí mật thành hàng một đạo phái mới lấy tên U Linh Kỳ. U Linh Kỳ, âm ma giáo chủ, khởi đầu xuất hiện giang hồ. Như vậy, chứng tỏ tập đoàn khủng bố Vũ Lâm hiện tại nhất định do hai đạo phái âm ma giáo chủ và U Linh Kỳ cầm đầu. Sự hiện diện giữa Lạc Bá Đào, Cái Thế Hồng, Cổ Độc Thánh Quân và Hắc Y Sứ Giả cùng tám lão đạo nhân vừa rồi càng thấy rõ ràng hơn. Nếu quả thật thế, chắc chắn Ngọc Diện Diêm Bà, Xích Phát Âm Ma và Quái Nạp Mộc Thông cũng đã liên kết chặt chẽ với Lạc Bá Đào, tạo thành một khối mạnh chống lại sự tái hiện giang hồ của Chí Tôn, luôn cả Nam Tà và các nhân vật chánh đạo khác. Ý nghĩ về cây tàn chi quái đao và năm đường chiêu ô mộc lục quả nhiên chẳng hề sai. Có thể Ngọc Diện Diêm Bà hay âm ma giáo chủ truyền dạy cho Lạc Bá Đào sau khi luyện xong hai ngón võ công tuyệt thế đó, cho nên hắn mới giả mạo chủ nhân lệnh xé xác 4 lần xuất hiện tại Hải Âu lệnh đường, Bạch Sa Cung, Trương Mộ Gia Trang và tại khu rừng nọ, và hầu hết bọn cao thủ giang hồ đều lầm lẫn là chàng. Hành thủ, kẻ đại thù, chàng vô cùng quỷ quyệt, nằm trong bóng tối, sai khiến đồng bọn. Môn đệ dõi theo hãm hại chàng, nguy hiểm thâm độc, càng bằng 100.000 lần 3 năm về trước. Thủy chung vẫn là âm ma giáo chủ và Ngọc Diện Diêm Bà. Mỗi lần lão đại ác ma đang ngấm ngầm cấm đầu một đạo phái giới mộng bá chủ Vũ Lâm, nhưng sào huyệt chúng hiện giờ ở nơi đâu, Chí Tôn quyết tìm cho ra tung tích bọn ác ma này. Tuy nhiên hiện giờ bao nhiêu sứ mạng cấp bách trước mặt, chuyện sư cừu đành tạm gác qua, sau khi hoàn thành mọi việc rồi sẽ hay. Chàng phải tìm Cái Thế Hồng để cứu thiếu nữ bịt mặt trước đã. Tâm tình chấm dứt, Chí Tôn rời bỏ khu rừng, nhắm hướng trước phóng đi như một làn mây nhỏ giữa trời khuya. Đống tro tàn quang lạnh. Đi được một hồi lâu, trải qua 30 dặm đường, Chí Tôn đã đến thành Hạ Châu, trong khi nhà nhà còn đang chìm trong giấc ngủ im lìm. Cảnh vật sau trước vắng lặng không một bóng người. Trống trường thành điểm thu không ngân dài trong đêm lạnh. Chí Tôn ngưng thân hình lại, đưa mắt trông thấy cửa thành Hạ Châu hãy còn đóng chặt, liền phóng qua phía trái bắn lên đầu tường. Chân chàng vừa kịp đứng vững, đang định phóng xuống đất thì chợt nghe nổi lên luồng gió nhẹ đưa đến. Kế đó một chiếc bóng đáp xuống đứng cách khoảng Chí Tôn chừng 3 trượng. Chí Tôn đưa cặp kỳ quan xuyên qua màn đêm xem đó là ai. Bất giác chàng đã phải bật kêu, Cổ Độc Thánh Quân. Diệt Bẩm chính là Cổ Độc Thánh Quân, chìa bộ mặt âm dương quái khi tới trước, trố lên một trận quái dị. Ha ha, chính thật là ta đây. Nhớ tới cái chết của thần y Tư Mã Hoành và lời thề trước linh thể của Diệu Thủ Thiên Sư tại cánh rừng Thanh Dương, tự nhiên thù khí bốc lên đầy mặt Chí Tôn. Chàng nghiến răng căm hờn: Cổ Độc Thánh Quân, định mệnh run rủi đêm nay ta gặp người đây, quả nhiên trời chẳng phụ lòng người dậy. Giọng cười của Cổ Độc Thánh Quân như ma khóc. Đúng vậy, chúng ta có duyên hội ngộ từ trước, làm gì trên bình diện Vũ Lâm không gặp lại nhau. Lời nói của Chí Tôn trở nên trầm khiếp. Lão độc vật rất chí lý, nhưng có thể lần gặp đêm nay là lần gặp cuối cùng đấy. Cổ Độc Thánh Quân thò cặp mắt quỷ quan chiếu diệu ngay mặt Chí Tôn. Ha ha, lão phu rất tán đồng lời nói của tiểu tử vừa rồi. Quả nhiên hôm nay là một ngày tận mạng của ngươi, ta sẵn sàng ra tay tế độ cho ngươi về bên kia lạc cảnh. Chí Tôn trợn cặp kỳ quan rực ngời công lực đối diện hai luồng mắt âm ma của Cổ Độc Thánh Quân. Chàng nói như quát: Lão độc vật, chớ khua mồm mép. Trước khi đưa ngươi vào ngõ vô thường, ta có một vài điều cần hỏi đây. Vậy ngươi hãy bình tĩnh đối đáp rõ ràng, rồi có chết cũng đành nhắm mắt. Bộ mặt âm dương quái khí của Cổ Độc Thánh Quân vẫn trơ trơ, chẳng thấy xúc cảm chi hết. Lão ta cất giọng u trầm như quỷ mộ: Người cứ hỏi. Thạch Tiểu Dân hiện đang ở đâu? Ta không biết. Nàng chính là môn đệ của ngươi, tại sao ngươi không biết? Ta sai con bé ấy thi hành một sứ mạng hết sức bí mật. Chí Tôn đâm ra nghi ngờ: Có phải ngươi sai Thạch Tiểu Dân đến Dần Lâu Cốc bắt cóc quận chúa Bạch Sa Cung chăng? Cổ Độc Thánh Quân có vẻ ngơ ngác: Không đúng như vậy, ta chưa hề nghe tới chuyện này. Vậy ngươi sai nàng hành động những gì? Đó là chuyện riêng của ta, làm sao ngươi hiểu được? Chí Tôn nhìn Cổ Độc Thánh Quân một chập rồi hỏi: Lão độc vật, có phải chính ngươi đã cướp cái xác chết của Diệu Thủ Thiên Sư trong Vọng Thanh Dương rồi trút tội cho ta chăng? Đây là một chuyện lầm lẫn. Sự thật, cái chết của Diệu Thủ Thiên Sư không cánh mà bay đâu mất. Nhưng quả tình, lão phu bảo thạch đồ đệ, chính ngươi là hung thủ giết chết lão quỷ già đó rồi, mang thi thể đi đâu giấu đi? Chí Tôn phẫn nộ hét: Ngươi quả thật là một tên ác ma hung tàn độc ác. Mặt giang hồ ngày nay đã nhiều thay đổi, nếu không thi hành một chút mưu mô thì làm sao chế ngự bọn tinh ma quỷ quái được? Tiểu tử, ngươi chỉ là một kẻ dại khờ, ngu ngốc mà thôi. Chí Tôn cũng dựng cặp lông mày lưỡi kiếm: Câm mồm lại, nghe ta hỏi. Hiện nay Lạc Bá Đào đang ở nơi đâu? Cổ Độc Thánh Quân Thản Nhiên. Tổng đường U Linh. Tổng đường U Linh ở nơi nào? Người không thể biết được. Còn Hắc Y sứ giả trú ngụ tại đâu? Cũng tại tổng đường U Linh. Chủ nhân U Linh có đúng nữ hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà Chăm? Điều này rất hệ trọng, chưa tiện nói ra đây. Chí Tôn bốc sôi hùng khí. Nhưng ta có cách buộc ngươi phải cung khai. Cổ Độc Thánh Quân cười am nhiễm. Tiểu tử, ngươi là một kẻ sắp được quỷ vô thường rước đi, còn dài dòng câu chuyện nữa làm gì vô ích. Chí Tôn bỗng xê mình tới, nghiến hai hàm răng kèn kẹt. Lão độc vật, nếu người chịu khai thật danh tánh chủ nhân U Linh, đồng thời giao trả lại viên hoàng hồn đơn lại cho ta, thì ngươi sẽ được cái ân huệ cuối cùng, hưởng một cái chết rất an toàn. Bằng trái lại, đừng trách ta sau hạ độc thủ. Cổ Độc Thánh Quân gầm gian. Tiểu tử chớ điên cuồng, hãy trong ngọn chưởng đây. Trong tiếng rống đó, Cổ Độc Thánh Quân đã ngầm dẫn lên ngọn chưởng, từ từ giơ cao. Chớp mắt đã thấy chưởng hình hiện ra một màu đen thẳm, dần dần to gấp bội, quái lạ chưa từng thấy trên giang hồ. Lão độc vật cười khà lên. Tiểu tử, hãy nạp mạng cho ta. Quyền chưởng Cổ Độc Thánh Quân lẹ như điện chớp, đẩy ra một luồng kinh khí đen như dùng mực áp tới Chí Tôn. Không ngờ ngay chiêu đầu, Cổ Độc Thánh Quân đã hạ độc thủ. Bất giác Chí Tôn cảm thấy lòng bâng khuâng lên. Chàng không dám đón đỡ như lần trước, mà chỉ dùng ngay thân pháp Thái Loan Ngự Phong đột nhiên thăng lên cao 3 trượng. Không đợi lão độc vật công tiếp, Chí Tôn từ trên cao quật xuống một đường chiêu nộ hải dương ba, nghe dường có tiếng sét ầm ỉ. Chưởng phong mạnh bạo lại trên không áp xuống, thể tợ băng sơn. Dù Cổ Độc Thánh Quân công lực cao thâm đến đâu, nhưng vẫn không dám nghênh đón. Lão độc vật dùng phóng xuống chân tường, thành lẽ như quỷ mộ. Chí Tôn trông thấy liền đáp theo, đối diện lão độc vật chừng 3 trượng. Chẳng để Cổ Độc Thánh Quân kịp trở tay, khi chân vừa đứng vững, Chí Tôn đẩy ra 2 luồng kinh tịch độ hải dương ba, 10 phần công lực sức mạnh vũ. 2 ngọn chưởng này vô cùng cường liệt, có thể sẩy đập cả một ngọn đồi cao, vừa mau lẹ không thể tránh né. Đến khi Cổ Độc Thánh Quân phát giác thì đã muộn màng. Lão ta đành dở song chưởng lên huy động toàn bộ công lực lên đón đỡ. Rồi 2 tiếng nổ ầm ầm, khắp mặt tường thành đều chuyển động. Cổ Độc Thánh Quân không chịu nổi áp lực kinh thiên của đường chiêu nộ hải dương ba, tháo lui 7 bước, vẻ mặt âm dương quái khí càng thêm nặng trầm xuống như bãi tha ma. Trái lại, Chí Tôn vẫn đứng yên như quả cổ sơn. Không bỏ lỡ dịp tốt, chàng xê mình tới, đẩy luôn 2 luồng kinh khí lập chưởng đồ long nhanh lẹ như làn sét. Cổ động thánh quân hết sức hải hùng, ngưng tụ chân khí từ dược đan điền lên, đề cao quỷ chưởng nghiên tiếp, lại thêm mấy tiếng sấm chưởng âm u. Lần này cổ độc thánh quân không còn gượng gạo được nữa, rống to lên, toàn thân bắn vào tường thành, đánh quịch một tiếng. Lão độc vật lão đảo đứng dậy, mồm phọt máu tươi. Sự tình cho biết trong huyệt đạo của cổ độc thánh quân đã thọ thương nặng nề. Lúc bấy giờ Chí Tôn vô cùng hoan hỷ, nghĩ thật nhanh, ta phải quật ngã lão ngay từ phút này, đoạt lấy bầu linh đơn, nếu để sơ sẩy sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Nghĩ như vậy, rồi Chí Tôn dẫn đủ 10 phần công lực lên hữu chưởng, quật tréo ngang lưng cổ độc thánh quân một luồng càng khôn thần công sấm sét. Vô cùng kinh hãi, cổ độc thánh quân không dám đón đỡ, xẹt ngang ngoài trượng, tránh khỏi dùng kình đạo. Lẽ như chớp giật, Chí Tôn đã theo thần pháp di ảnh kỳ hình, lắc mình một cái, đến sát bên lưng lão độc vật, thò hữu chưởng chộp vào hông. Xoạt, một tiếng khô khan nổi lên, mảnh áo bên lưng cổ thánh quân bị rách toạc. Chí Tôn chộp lấy nhanh như điện, một vật sáng rớt xuống. Nhưng cùng lúc đó có tiếng rống lộng trời, ngươi phải chết. Tiếp theo luồng độc khí đen quyền áp xuống đỉnh đầu Chí Tôn. Thì ra cổ độc thánh quân đã lợi dụng lúc chàng bận thò tay vớ lấy vật sáng trắng, chộp ngay đầu chàng một ngọn quyền chưởng, đoạn trường đơn vô cùng nguy hiểm. Cặp mắt thần của Chí Tôn nhận kịp, phóng ra ngoài, vượt khỏi dùng âm hồn của lão độc vật. Thù khí bốc tận mây xanh, Chí Tôn giơ chưởng tả quay vòng, đẩy ra một đạo kình khí lôi thiên càn khôn thần công, sấm chớp ầm ỉ. Càn khôn thần công một tuyệt chiêu cuối cùng trong Ô Mộc Bảo Lục, chưởng lực lôi vũ không thể có một thứ võ công nào chống đỡ nổi. Nên khi cô độc thánh quân thoáng thấy bóng chưởng đã hết sức khiếp hãi, thình lình nhấc mình lên đầu tường thành, phóng đi tợ chốt. Chí Tôn ngó thấy, thu hồi chưởng lực, hét to, ngươi chạy đi đâu cho khỏi. Chàng bắn mình lên đầu tường, đưa cặp kỳ quan trông thẳng, thì thấy chiếc bóng của lão độc vật đã xa ngoài trăm trượng. Chí Tôn không bỏ, trổ thuật khinh công thần ảo đuổi theo. Nhưng được chừng 50 trượng thì chiếc bóng của cổ độc thánh quân chỉ thấy lắc lư vài cái, biến mất giữa vùng cây đen tối. Biết có đuổi theo nữa cũng chẳng ích lợi gì, Chí Tôn ngưng thân hình lại đáp xuống một gốc cổ thụ bên quan lộ. Bây giờ chàng mới đưa món vật mới chụp được trong lưng cổ độc thánh quân nhìn thử xem là gì. Thấy đó là một chiếc hộp bằng bạch ngọc, Chí Tôn vội vàng mở ra. Hai hoàng linh dược sắc hồng mùi thơm phức nằm im trong hộp hiện ra trước mắt của Chí Tôn. Chàng hoan hỷ kêu lên, hoàng hồn đơn đây rồi. Toàn thân Chí Tôn khe khẽ rúng lên vì bị kích động mãnh liệt. Chàng không thể nào ngờ đêm nay lại gặp

cơn xúc động đang lấn áp mãnh liệt trong lòng, Chí Tôn nghiêm trọng hỏi Trường Mộng Giả Tiên: "Lão tiền bối có chính mắt thấy chủ nhân lệnh xé xác hiện thân tại Hải Âu lệnh đường hay không?" Trường Mộng Giả Tiên hậm hực: "Đây là một sự thật hiển nhiên, không còn có thể chối cãi được nữa. Đêm qua quả chính mắt lão phu trông thấy tên tiểu cuồng ma Dương Chí Tôn tay cầm cây tàng chi quái đao, chớp mắt hạ sát gần 50 mạng người, trong số có cả đông tăng lão huynh và nhị vị sứ giả Hải Âu còn sống sót. Lão phu nhờ ngọn thanh cổ kiếm phụ thân, nếu không cũng thiệt mạng về tay hắn rồi." Thốt xong, Trương Mộng Giả Tiên nghiến răng kèn kẹt, biểu lộ một căm thù vô tả. Chí Tôn lẩm bẩm một mình: "Quả thật là một hành thủ cực kỳ hiểm ác, tên Lạc Bá Đạo đã ném đá giấu tài. Nếu ta không kịp thời lột bộ mặt chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu của hắn, chắc chắn sẽ có một ngày nào đó không còn một mảnh đất dung thân." Chí Tôn tự hiểu bây giờ dù có phân trần thế nào, Trương Mộng Giả Tiên cũng không tin lời chàng được, trái lại còn đâm ra hoài nghi nữa là khác. Mấy hôm trước, tại cánh rừng nọ, chàng tự xưng là bạn hữu của chủ nhân lệnh xé xác, biết đâu lão ta không nghi ngờ chàng. Trong khi Trường Mộng Giả Tiên đã cất giọng quán độc: "Thiếu hiệp, tên cuồng ma Chí Tôn có phải là bằng hữu chi giao của thiếu hiệp không?" Chí Tôn khẽ gật đầu: "Thưa lão tiền bối, quả đúng như thế. Bây giờ thiếu hiệp nghĩ sao về vụ thảm quyết diễn ra? Hôm trước thiếu hiệp có bảo tên tiểu cuồng ma Chí Tôn chịu oan uổng, nhưng nay mọi sự tình đã diễn ra hiển nhiên trước mặt rồi." Chí Tôn biết không thể trần tình được, chàng giờ nổi giận: "Thưa lão tiền bối, nếu quả đúng thật Dương Chí Tôn tạo ra bao nhiêu quyết án vừa rồi, thì giảng sinh sẽ dập bỏ tình bằng hữu năm xưa, nguyện lấy máu hắn để trừ tội ác. Giờ đây có một việc hết sức cấp bách, xin lão tiền bối tạm gác qua chuyện này." Trương Mộng Giả Tiên trông thấy cử chỉ quyết liệt của Chí Tôn nên cũng yên lòng, nhìn thẳng vào bộ mặt hóa trang của chàng hỏi: "Việc gì cấp bách, thiếu hiệp hãy nói mau." Giảng sinh muốn biết sau khi chia tay tại khách điếm, trong đêm hắc y đạo tặc bị dạch mặt ra, nhị vị lão tiền bối và hai vị huynh đài có đến Địa Linh Cung lần nào chưa? Trường Mộng Giả Tiên thở dài: "Hỡi ơi, bọn Bạch Pháp Ma Cơ quả nhiên thân thủ thần quỷ không lường, bọn lão phu không thể nào sánh kịp. Ngoài ra lại còn phí mấy hoàng linh dược của thiếu hiệp đã trao tặng mà thôi." Chí Tôn nóng nảy: "Sự tình diễn ra như thế nào, xin lão tiền bối hãy nói rõ." "Lão phu và đông tăng lão huynh theo lời thiếu hiệp đến Địa Linh Cung vào đêm sau, nhưng vừa xông vào là đã bị bọn Bạch Phát Ma Cơ

mãi lo thi triển khinh công thần tốc. Đến chiều hôm đó, hai người đã lọt vào tỉnh Hồ Bắc, cảm thấy đã mỏi mệt và đói bụng, nên tìm vào thị trấn nhỏ ăn một bữa cơm. Sau đó, Chí Tôn và Trường Mộng Giả Tiên nghỉ ngơi giây lát rồi tiếp tục lên đường. Mặt trời đã chìm về phía tây, màn đêm kéo về, phút chốc đã tối hẳn. Hơn một giờ sau, hai người đã tới núi Hổ Đầu. Chí Tôn ra hiệu cho Trường Mộng Giả Tiên đáp xuống, đứng trên một tàng cây rậm rạp. Chàng khẽ thầm bên tai lão nhân: nơi đây bọn chúng đều bố trí trong ngoài rất là nghiêm ngặt, chúng ta hãy nên thận trọng, nếu để bại lộ hành tung e không còn cơ hội nữa. Trường Mộng Giả Tiên âm thầm gật đầu: thiếu hiệp chí lý, chúng ta hãy quan sát thật kỹ rồi tiến vào cũng chẳng muộn gì. Chí Tôn quét cặp kỳ quan trước sau một chặp, chàng đưa tay ra hiệu cho Trường Mộng Giả Tiên rồi bấm mình vào thâm cốc theo con cổ đạo mà mấy hôm trước tên cao thủ Địa Linh Cung đã dẫn đường. Trường Mộng Giả Tiên lặng lẽ theo sau Chí Tôn, cứ cách khoảng ba trượng, thính lực được dẫn lên tột độ đề phòng mọi bất trắc xảy ra. Đường sơn cốc càng sâu càng kỳ hiểm vô cùng, gió lạnh từ kia nổi lên từng hồi, chẳng khác những trận âm phong từ cõi A Thị đổ đến. Thỉnh thoảng từ trong những bụi rậm, dài ánh sáng xanh đỏ chập chờn lạnh lẽo, phút chốc chợt tắt ngầm. Nhờ đã có lần cùng đi với tên cao thủ Địa Linh Cung nên Chí Tôn hiểu ngay hiện tượng đó chính là mật hiệu của bọn Bạch Phát Ma Cơ, nên chàng thận trọng thêm hơn. Hai người tiến mau như hai dệt khói ảo mờ phớt qua không gian. Sắp đến ngọn núi có ánh sáng xanh dời lạnh lẽo, nơi giam cầm hải âu quái khách. Chí Tôn chưa kịp nói chi hết thì chợt nghe mấy tiếng hú hải hùng như loài ma độc giữa trời khuya. Chẳng ai bảo ai, cả Chí Tôn lẫn Trường Mộng Giả Tiên lần lượt phóng vào nấp trong một hốc đá. Trường Mộng Giả Tiên mắt không rời khỏi nơi vừa phát ra tiếng hú quỷ hồn, mồm thì thầm bên tai Chí Tôn: thiếu hiệp có rõ tiếng hú vừa rồi là ám hiệu gì không? Chí Tôn âm thầm đáp: có thể hành tung của giảng sinh và tiền bối đã bị bại lộ. Bọn cao thủ có bổn phận canh gác, hú lên như loài ma quỷ để báo tin truyền về cung chủ Bạch Phát Ma Cơ. Nhưng cũng có thể còn xảy ra một chuyện khác cũng chưa biết chừng. Chúng ta sắp đến ngục thất giam giữ Hải Âu lão huynh chưa? Chí Tôn hướng mắt về phía ánh đèn xanh lạnh lẽo giữa lưng chừng núi đáp: nơi có ánh đèn xanh chính là cửa hang dẫn vào huyệt động. Giam cầm Hải Âu lão tiền bối ở phía trong. Không đợi Chí Tôn nói dứt, Trường Mộng Giả Tiên dục phóng ngay lưng chừng núi nhanh như lằn chớp. Đến khi Chí Tôn phát giác thì đã muộn rồi. Trường Mộng Giả Tiên đã cách ngoài 10 trường, chẳng còn biết làm sao hơn được. Chí Tôn bắn mình theo lão nhân. Khi Chí Tôn gần bắt kịp Trường Mộng Giả Tiên thì bỗng nghe trên lưng chừng núi có tiếng quát: "Ai đó, đứng lại!" Nhưng Trường Mộng Giả Tiên đã lên tới. Hai chiếc bóng cao thủ từ trong hốc đá phóng ra quát to: "Tặc tử, ngươi muốn chết!" Tiếp đó, bốn luồng áp khí đã tới trước mặt Trường Mộng Giả Tiên. Vừa ngưng tụ thân hình, chợt thấy thế công của kẻ địch, Trường Mộng Giả Tiên nhanh lẹ huy động song chưởng ngành đó. Bộc bộc, hai tên cao thủ loạn choạng muốn ngã ngược lại. Trường Mộng Giả Tiên mất thăng bằng, lui lại một bước. Lão nhân vừa toan xoay mình lại thì bất chợt một bóng đen lò qua, quịch quịch, tiếng động vừa khô khan vừa kinh dị nổi lên. Chừng trông kỹ lại thì đã thấy hai tên cao thủ nằm im lìm dưới đất, không chút cựa quậy, nhưng bốn mắt vẫn mở thao láo. Tình trạng cho biết chúng vừa bị điểm nhầm huyệt đạo bế tắc cả khí quản trong cơ thể nên hết phường cử động. Chiếc bóng chớp lòa hiện ra gương mặt đẹp tuyệt thế của một thiếu niên. Thiếu niên ấy chẳng ai khác hơn là Chí Tôn. Thì ra chàng đã bắn mình lên dùng chỉ pháp lưu dân phất nguyện. Điểm nhầm huyệt đạo của hai tên cao thủ là chúng ngã ra. Trường Mộng Giả Tiên đưa mắt nhìn thấy vô cùng mừng rỡ. Lão nhân hấp tấp hỏi: "Thiếu hiệp, Hải Âu lão huynh bị giam ở nơi nào?" Chí Tôn chưa kịp gì cả thì đột nhiên nghe nhiều luồng gió mạnh đưa đến. Chàng nói thật mau: "Lão tiền bối, có rất nhiều cao thủ Địa Linh Cung đến đây, lão tiền bối hãy tạm chống đỡ, chờ giảng sinh trở lại trợ chiến." Không đợi Trường Mộng Giả Tiên kịp nói lời nào, Chí Tôn thi triển một thân thủ quái dị phóng vào huyệt động mà cách hơn mấy hôm chàng đã đi qua. Cùng lúc ấy, một chiếc bóng từ trong hướng Địa Linh Cung phóng tới tảng đá khổng lồ lẹ làng như điện chớp. Bóng ấy để hiện ra một người đàn bà tuổi ngoài 50, ăn giận theo lối cung trang sặc sỡ. Khi nhận ra đó là Đào phu nhân hộ pháp Địa Linh Cung, tiếp theo có đến 50 tên cao thủ lần lượt phóng tới, chia nhiều phương vị dây kính Trường Mộng Giả Tiên, hùng liệt vô cùng. Hiểu ngay tình thế đã hiểm nghèo, nhưng nếu tháo chạy, bọn cao thủ sẽ tràn vào huyệt động, chặn ngăn Chí Tôn không cho giải cứu Hải Âu quái khách. Trường Mộng Giả Tiên đứng chặn ngang quay vệ như một vị thần tướng điều binh. Cặp mắt sáng ngời tợ điện của lão nhân quét nhìn bọn cao thủ như để trấn ngự cái hùng khí cao trào của chúng. Nhưng khi chạm phải hai luồng nhẫn lực của Đào phu nhân, bất giác Trường Mộng Giả Tiên rúng tận đáy lòng. Lão nhân thầm nhủ: "Nội lực lão ma nữ này quả nhiên thâm hậu vô cùng, lần này ta phải thận trọng cho lắm mới được." Riêng Đào phu nhân khi nhận ra gương mặt của Trường Mộng Giả Tiên chợt cười lên lạnh lót. Trường Mộng đạo tặc, ngươi còn trở lại đây hành thủ những gì? Ngươi định cướp ngục cứu thằng quái già hải âu quái khách nữa à? Trường Mộng giả tiền trợn mắt. Ngươi đừng cậy thế đông, hôm nay nếu chưa giết được ngươi, ta thề chẳng trở về lệnh đường. Lão đạo tặc đừng nói khoác, lần trước may mắn cho ngươi chạy thoát khỏi tay ta, nhưng lần này dù có tháp cánh cũng không thể nào rời nửa bước nơi đây được. Nói xong, đào phu nhân phẩy chưởng một cái, bọn cao thủ địa linh cung đồng xây mình lên dây kính. Trường Mộng giả tiên như chiếc hộp sắt, trên dưới không thể tránh né. Sau một tiếng quát lòng trời, đào phu nhân quay tròn quỷ chưởng, đẩy ra một luồng áp khí công vào tâm nguyện Trường Mộng giả tiên. Thấy tợ ba đạo trông thấy khó thế tránh né luồng áp lực đó, Trường Mộng giả tiên vội vàng đề cao hữu chưởng tiếp nhận kình lực kẻ thù. Ầm, hai luồng chưởng phong cứng rắn gặp nhau phát nổ. Đào phu nhân hãy còn đứng trơ trơ, trái lại Trường Mộng giả tiên lão đảo mấy lần, người bị xê lệch về phía tả. Thần sắc lão nhân theo đó biến đổi màu chóng. Bình! Đào phu nhân đã ra tay như điện chớp, quật nhầm Trường Mộng giả tiên một chưởng, hai bên khóe mồm rỉ máu tươi. Đồng thời 50 cao thủ địa linh cung quát lên tợ sấm, hãy bắt lão ma đừng cho chạy thoát. Tức thì chưởng phong từ ba mặt ào ào tới Trường Mộng giả tiên. Chưởng phong chớp động ầm ì, cuồng phong dậy lên như đang hồi bão tố. Trường Mộng giả tiên biết không chống đỡ nổi, lẩn tránh không ngừng. Mặc dù vậy, lão nhân vẫn không chịu rời xa vị trí, luôn luôn bắn ra nhiều đạo chỉ phong sắc bén, đón chặn bọn cao thủ không cho lọt vào huyệt động. Hai bên qua lại 20 đường chiêu, bọn cao thủ địa linh cung dù số lượng đông đảo nhưng vẫn chưa hạ nổi Trường Mộng giả tiên. Đào phu nhân nổi giận rống to, hãy giam ra. Liền đó phu nhân dẹp bọn cao thủ lướt tới. Đường chiêu từ sông thủ đào phu nhân áp đến bên mình. Trường Mộng giả tiên nhanh như sét giật, bình bình, toàn thân Trường Mộng giả tiên bị chưởng phong quật nhầm loạn choạng giật ngã. Máu đào từ cửa mồm lão nhân phúng ra, tình trạng cho biết Trường Mộng giả tiên đã thọ thương nơi huyệt đạo. Đào phu nhân ngưng chưởng cười lạnh lẽo. Trường Mộng ác đạo, người thấy rõ số phận của ngươi chưa? Có khôn hồn hãy mau xuôi tai, cho bản phu nhân mang về cho bạch pháp chủ cung. Sử liệu bằng nghịch lại sẽ nhận lấy một cái chết chẳng toàn thay đấy. Trường Mộng giả tiên đưa tay lên chùi sạch máu mồm trợn mắt. Ma nữ câm mồm lại, lão phu đường đường một cao thủ chánh đạo, thà chết thì thôi, chớ chẳng đời nào chịu nhục quỳ lại trước một lũ ác ma như bọn ngươi đâu. Lời nói của Trường Mộng giả tiên khiến cho đào phu nhân giận tím cả mặt, liền giơ hữu chưởng rống vang. Thế thì số mạng ngươi đã hỏng thật rồi. trong tiếng rống, phu nhân đã quật liền hai chưởng, thấy mạnh tợ quỷ lỡ. Thấy không thể chống đỡ nổi, trường mộng giả tiên xê ngang nửa trượng, tránh thoát hai luồng áp khí đó. Nhưng thân thủ đào phu nhân quả nhiên bất phàm, một lúc công luôn bốn luồng chưởng phong cùng chiêu thức. Chiêu này lại nhanh hơn chiêu kia, chưởng hình âm u vô cùng quái dị. Trường mộng giả tiên đã hết sức hải hùng, chỉ lo né tránh chứ không dám đương đầu cùng bốn luồng chưởng phong ào ào như thác đổ đầu ghềnh ấy. Đào phu nhân nào chịu buông tha, lại tiếp luôn sáu đường chiêu cực kỳ thảm khốc, nhắm sáu nơi điểm nguyệt trường mộng giả tiên công vào. Tử ảnh tràn lan, kình phong ào ạt, chưởng quang chớp nhán đầy trời, cả ngọn hổ đầu sơn đều chuyển rung ầm ĩ. Trường mộng giả tiên lâm vào ánh sáng tử vong, chưa biết ngã ra lúc nào.